Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1134. Chương 1134. Huyền mạch huyền quang. Phù đồ cổ tộc lực lượng. Keng, kim sắc cự chùy cùng cái kia phù đồ tháp ầm vang chạm vào nhau. Mãnh liệt kim quang cùng hắc mang riêng phần mình bao phủ nửa phía bầu trời. Song phương điên cuồng lẫn nhau ăn mòn, liền không gian chung quanh, vô tận đại địa, đều là vào lúc này đột nhiên sụp đổ. Răng rác, giữ lẫn nhau thật lâu phía dưới, từng vết nứt giống như mạng nhện, từ cái này to lớn phù đồ tháp bên trên, lan tràn mà đến, oanh, đợi cái kia vết dạn lan tràn đến cực hạn, cuối cùng. Cái kia phù đồ tháp nháy mắt sụp đổ ra, cuồng bảo vô song linh lực sóng xung kích quét ngang vạn dặm, đem trong vạn dặm sơn phong đều là san thành bình địa, hóa thành bột đá. Cũng chỉ có Chu Thần sau lưng, cái kia thiết chí lấy thiên tôn phong ấn sơn động không có trở ngại. Phốc phốc, từ trong bụng mẹ liền nương theo hắn xuất hiện bản mệnh phù đồ tháp bị hủy. Hắc quang lập tức sắc mặt ửng hồng, uể oải suy sụp, một tái tinh, máu chính là phun tới, bởi vì cái gọi là thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Mắt thấy hắc quang bị thương nặng, Chu Thần Thiên Đế pháp thân lần thứ nhất từ cái kia tinh thần vương chỗ ngồi đứng dậy, vung lên cái kia bành trướng vô số lần, như là tiểu hành tinh giống nhau thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm cự quyền. Mang theo tựa là hủy diệt lực lượng cùng nóng bỏng, hung hăng đối với hắc quang lớn U Minh pháp thân đánh tới. Chí tôn thần thông, thiên đế quyền, cuồn cuộn tiếng quát khuếch tán đến toàn bộ Bách Linh đại lục. Vô số bản thổ cường giả kinh hãi muốn tuyệt nhìn qua một màn này. Trong lòng đều nghĩ đến cùng một cái ý niệm trong đầu. Một quyền này nếu là rơi trên mặt đất, có thể hay không đem toàn bộ Bách Linh đại lục truy bảo. Mà cái kia đứng ở lớn U Minh pháp thân phía trên hắc quang, nhìn qua cái này kinh thiên một quyền, đồng dạng là dọa đến quá sức, chỉ có thể tại trong lúc bối rối hai tay kết ấn, quát lạnh một tiếng nói hư. Nháy mắt, mấy vạn trượng khổng lồ lớn U Minh pháp thân có chút chập trùng. Nguyên bản thực chất tối tăm thân thể, dĩ nhiên là tại lúc này biến thành hư ảo hình bóng. Mặc cho cái kia thiên đế quyền tự trong thân thể xuyên thấu mà qua, hung hăng đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, một quyền đánh xuống, lấy nắm đấm rơi xuống đất làm tâm điểm. Bên trong phương viên mấy vạn dặm hết thảy đều tất cả đều chôn vùi. Nửa cái linh thú sơn mạch hóa thành hố to. Toàn bộ Bách Linh đại lục đều không ngừng chấn động, từng đạo mạc nhện giống nhau vết rách, tràn ngập cả tòa đại lục. Đây chính là thiên chí tôn oai, giơ tay nhấc chân ở giữa, đủ để hủy diệt một khối đại lục, một phương hạ vị diện khủng bố thực lực. Chí tôn thần thông, đại U Minh trưởng, mắt thấy Chu Thần một quyền thất bại, cái kia hắc quang ánh mắt bên trong sát ý tràn ngập. Chỉ thấy hắn cái kia hóa thành hư vô đại U Minh pháp thân bàn tay trái đột nhiên hóa thành thực chất, mang theo cực đoan âm hàn khí tức, trực tiếp đập vào thiên đế pháp thân phía trên. Bành, nặng như thế kích, trực tiếp là khiến Chu Thần thiên đế pháp thân kịch liệt run lên, sau đó bị một trưởng chụp lùi lại mấy bước. Bá đạo hàn khí điên cuồng ăn mòn pháp thân, tựa hồ muốn đem hắn đóng băng. Chí tôn thần thông, Đông Hoàng Trung. Sau một khắc, chỉ nghe đông một tiếng, một tòa cao hơn núi màu đồng cổ chuông lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Chu Thần thiên đế pháp thân bao phủ. Một cỗ kim sắc liệt diễm bỗng nhiên bộc phát, đem những hàn khí kia đều khu trục. Nhưng mà cũng chính là tại lúc này, vốn là chiếm một chút thượng phong hắc quang lại đột nhiên mang theo chí tôn pháp thân lui nhanh mấy vạn trượng, vung lên ống tay áo. Khi mặc dù có bão táp linh lực truyền ra, trực tiếp đem Lương Tả Ngư bao phủ. Sau đó, hai người liền cùng một chỗ chui vào không gian kia vòng xoáy bên trong. Rất hiển nhiên, Hắc Quang ngay từ đầu chính là nghĩ trực tiếp chạy trốn. Chu thần cái kia tầng tầng lớp lớp thủ đoạn đã dọa sợ hắn, mà mắt thấy Hắc Quang chạy trốn, Chu thần lập tức ánh mắt ngưng lại, từ linh lực ngưng tụ thành Đông Hoàng Trung trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía không gian kia vòng xoáy đột nhiên đánh tới. Keng, tiếp theo một cái chớp mắt, khủng bố tiếng va chạm vang lên lên. Hắc Quang cái kia to lớn đại u minh pháp thân trực tiếp bị Đông Hoàng Trung đụng nát, mà Hắc Quang bản nhân càng là vì vậy sắc mặt nhợt nhạt, nôn lên máu đến giống như là không cần tiền. Bất quá, cũng mượn cỗ này lực phản chấn, Hắc Quang cùng cái kia Lương Tả Ngư hai người chung quy là hoàn toàn chui vào không gian vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mà nương theo lấy hai người rời đi, cái kia vòng xoáy bên trong không gian chi lực dần dần biến mất. Vòng xoáy màu bạc rất nhanh liền tiêu tán tại giữa thiên địa. Mà theo không gian vòng xoáy biến mất, cái kia cỗ bao phủ thiên địa cảm giác đè nén cũng là nhanh chóng tiêu tán. Toàn bộ thiên địa đều trở nên sáng mấy phần, liền phảng phất không ngớt, đều vì vậy mà thở dài một hơi. Chạy ngược lại là rất nhanh, không hổ là phù đồ cổ tộc trưởng lão. Tán đi cái kia to lớn thiên đế pháp thân, Chu thần lạnh lùng nói, xoay đầu lại, Chu thần vung lên ống tay áo, liền giải khai cửa sơn động thiên tôn phong ấn, đối với giữ lại hai hàng nước mắt Thanh Diễn tĩnh mỉm cười, nói, lẳng lặng, tiếp xuống, ngươi có thể có tính toán gì? Ngoặc kép, cùng lúc đó, tại đại thiên thế giới nơi nào đó, phù đồ cổ tộc bên trong, khí tức uể oải, toàn thân đẫm máu, một thân áo bào đen đều phá một nửa Hắc Quang co quắp ngồi dưới đất. Sắc mặt có chút âm trầm chằm chằm lên trước mắt run lẩy bẩy Lương Tả Ngư. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử kia đến cùng là lai lịch thế nào? Quả thực mạnh đáng sợ. Nghe nói lời ấy, Lương Tả Ngư hoảng sợ lắc đầu, không dám nói câu nào. Nhìn đến Lương Tả Ngư không có tiền đồ bộ dáng, Hắc Quang ho kịch liệt vài tiếng, lạnh lùng nói, ngươi theo ta đi thấy chủ thượng, đem việc này đều hướng chủ thượng báo cáo, mời lão nhân ra ông ta định đoạt. Thoại âm rơi xuống, Hắc Quang liền miễn cưỡng đứng dậy, phẩy tay áo bỏ đi. Lương Tả Ngư thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Ba người xuyên qua phù đồ cổ tộc nội bộ trùng điệp cung điện, cuối cùng đi đến một tòa cổ pháp màu đen thạch tháp đỉnh tháp. Cái này thạch tháp cao vút trong mây, tại thạch tháp biên giới nhìn xuống dưới, chỉ có thể nhìn thấy một biển mây. Ở đây thạch tháp biên giới chỗ, một tên huyền bào nam tử đứng chắp tay. Người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt ôn hòa như ngọc. Mặt ngoài thân thể, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì linh lực ba động. Loại này linh lực nội liễm trạng thái, chính là đem tự thân hóa thành lỗ đen, khiến tự thân linh lực một tơ một hào đều không tản ra. Giống như triệt để cùng thiên địa dung hợp làm một, loại trạng thái này đã nhanh muốn đi đến thiên chí tôn cực cảnh. Cái này huyền bào nam tử đã sớm đột phá đến tiên phẩm thiên chí tôn hậu kỳ. Cự ly cái kia đứng tại đại thiên thế giới đỉnh phong nhất thánh phẩm thiên chí tôn cũng chỉ có cách xa một bước. Hắn chính là phù đồ cổ tộc bên trong huyền mực thanh ba đại chủ mạch bên trong huyền mạch mạch thủ huyền quang. Hắn cũng là huyền phụ thân của La. Hắn hôm nay cùng mặc mạch mạch thủ mực đồng một đạo, danh xưng là phù đồ cổ tộc sở hữu tiên phẩm thiên chí tôn bên trong có hy vọng nhất đặt chân thánh phẩm hai người một trong. Mà một khi hắn trước thành công phá thánh, phù đồ cổ tộc tộc trưởng chi vị liền là của hắn rồi. Hắc Quang đi vào huyền quang sau lưng, khoanh tay mà đứng, mà Lương Tả Ngư thì kinh sợ quỳ lạy xuống tới. Thuộc hạ bái kiến chủ thượng. Nghe nói lời ấy, huyền bào nam tử chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn lên trước mắt trắng xóa biển mây, cười nhạt một tiếng, không vui không giận thanh âm, ung dung truyền đến, Thanh Diễn Tĩnh chết rồi. Cái này, không có, nghe được trước mặt huyền quang ung dung lời nói, Hắc Quang cùng Lương Tả Ngư thân thể đều là hơi run lên một cái. Do dự nói, a, vì sao? Huyền Quang ngữ khí ôn hòa mà hỏi, tựa hồ căn bản không vì chuyện này mà ảo não. Nhưng mà, đối với Huyền Quang ôn hòa ngữ khí, Hắc Quang cùng Lương Tả Ngư hai người lại đều sắc mặt hơi trắng. Trong đó Lương Tả Ngư chua xót mà nói, vốn là Thanh Diễn Tĩnh đã là chúng ta bẫy đồ vật. Sao làm sao đột nhiên giết ra đến một vị thiên chí tôn? Không chỉ có giết sạch trừ thuộc hạ bên ngoài tất cả mọi người, còn đánh bại tiến đến gấp rút tiếp viện Hắc Quang trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,